Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Diệt Thế Chi Huy. Thượng, Mộc Vệ II, cũng được xưng là Europa, Mộc Tinh cái thứ 6 đã biết hành tinh, thứ 4 David Tinh, từ Galileo tại năm 1610 phát hiện, sở dĩ xưng là Mộc Vệ II. Là bởi vì nó cùng Mộc Tinh khoảng cách tại tất cả vệ tinh bên trong thuộc về thứ hai. Đây là một cái thần kỳ vệ tinh, thần kỳ đến cơ hồ tất cả hàng không vũ trụ người đều đối viên này vệ tinh tràn ngập chờ mong. Bởi vì đây là một cái ngôi sao hải dương, nó mặt ngoài bao trùm thật dày tầng băng, mà tại dưới lớp băng là một mảnh ôn hòa hải dương. Từ tại địa cầu trên sinh mệnh liền là từ hải dương thai nghén mà thành. Tất cả mọi người nhóm có lý do tin tưởng, hoàn cảnh cùng địa cầu biển sâu cực kỳ tương tự Mộc Vệ II. Cũng có thể là thai nghén sinh mệnh, thậm chí tại nội bộ, sinh ra một cái độ cao phát đạt văn minh. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nếu quả như thật có thể tại Mộc Vệ nhị trung xác định sinh mệnh tồn tại, kia cả nhân loại văn minh xã hội, hình thái, triết học, ý thức, phương thức tư duy, mâu thuẫn quan niệm chờ các mặt, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không hề nghi ngờ, cái này chính là cả nhân loại hàng không vũ trụ sử bên trong tối một trang nổi bật. NASA cũng là an bài một vị thâm niên phi hành gia chuẩn bị tìm đến Mộc Vệ II. Chỉ tiếc, tiền tiêu nhiều nhất lại hoàn toàn không phần của bọn họ. Đối với cái này, NASA nội bộ nhân viên công tác nổi trận lôi đình, đưa cho Trần Vũ một cái cực đoan đánh giá. Đây là một cái cực đoan nhỏ hẹp, tự tư, khuyết thiếu quốc tế tinh thần cùng tự do ý chí chủ nghĩa chủng tộc người Đông. Tiến vào Mộc Vệ II, Trần Vũ buông xuống sinh mệnh chi cầu, lui về phía sau một bước, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Hai vị phi hành gia nhìn nhau, thuần thục kết nối hệ thống duy sinh, quả quyết mở ra hình cầu phong bế đóng. Két, ken két, nhưng vừa mới mở ra cái nắp, còn không đợi hai người có bất kỳ phản ứng nào, Mộc Vệ II ngụy vũ trụ hoàn cảnh liền để cầu bên trong bôi trơn dịch sôi trào thăng hoa. Mà ngay sau đó âm 160 độ cực đoan nhiệt độ thấp, lại lệnh những này bốc hơi khí thể trong nháy mắt kết băng, đem hai vị phi hành gia một mực cố định, không cách nào di động. Sinh mệnh chi cầu bên trong, băng vụ tràn ngập, duy mỹ, chí mạng, đáng chết. Trong đó một vị phi hành gia phản ứng cực nhanh, lập tức đóng lại cái nắp, cầu bên trong khí áp cùng nhiệt độ khôi phục nhanh chóng nhiệt độ bình thường, trạng thái cố định xương trắng cũng một lần nữa mềm hóa, thể lỏng nhỏ xuống. Tại hàng không vũ trụ hàng không viện nghiên cứu lâm thời chế định dự án bên trong, cân nhắc qua bôi trơn dịch sẽ thăng hoa vấn đề, nhưng không có ý thức đến tương lai bôi trơn dịch cũng có thể kết đông nhanh như vậy. Trước đem chất lỏng thu thập lại đi, thông qua vô tuyến điện, một cái phi hành gia đề nghị. Được, hai người lập tức đánh mở dương, từ bên trong xuất ra chuyên nghiệp thu thập vật chứa, rót trang cầu bên trong bôi trơn dịch. Một mực đứng ở bên ngoài quan sát Trần Vũ nhìn thấy hai người không nguy hiểm, liền ngược lại chú ý hoàn cảnh chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Mộc Vệ II liền là một cái thế giới băng tuyết. Lấy hiệu suất kinh người phản xạ phương xa mặt trời tia sáng, nếu như thời gian dài dương mắt nhìn một chỗ, sẽ bị phản quang lắc con mắt nhói nhói. Nó mặt ngoài cũng không bằng phẳng, trải rộng rất nhiều mắc cạn sông băng cùng lẻ tẻ trần trụi nham thạch. Nhìn lên trên, có thể mơ hồ nhìn thấy thưa thớt khí tầng, thậm chí còn có mây. Trần Vũ suy đoán, khả năng này là một chút thể lỏng an hình thành sương mù, bị mỏng manh mê tan gió kéo theo. Đây chính là Mộc Vệ II. Có chút xinh đẹp a. Ngoại trừ địa cầu, Mộc vệ hai là thái dương hệ chứa nước nhiều nhất tinh cầu. Nước nhiều, khen ngợi, nước càng nhiều, sinh mệnh liền càng khả năng sinh ra. Đầu óc của ta là có bệnh sao? Vì cái gì luôn cảm giác các ngươi đang lái xe? Có một vấn đề, những này nước vì cái gì không có bị mộc tinh trọng lực trận bắt được? Có nước bất ngờ vị có sinh mệnh, thật có lỗi. Mộc vệ hai có đất sét hình khoáng vật, tăng thêm biển sâu nhiệt độ, có sinh mệnh khả năng cực cao. Chỉ là trước mắt nhân loại còn không cách nào chứng minh mà thôi. Nghiệp nội nhân sĩ ở đây, học thuật giới rất nhiều người đều nhận định mộc vệ hai đáy biển có sinh mệnh. Đó là cái thần kỳ tinh cầu A, xoay người, chụp khối tiếp theo cứng rắn vụn băng cặn bã. Trần Vũ tự lẩm bẩm. Cái này, sinh mệnh chi cầu cái nắp lại bị mở ra. Hai vị phi hành gia thanh không đại lượng bôi trơn dịch. Không có trói buộc, chật vật bò lên ra. Bởi vì phi hành gia nhóm không cách nào cùng Trần Vũ ngôn ngữ câu thông. Tự nhiên là không lãng phí thời gian. Nhanh chóng bắt đầu làm việc. Hai người phân công minh xác. Một người từ trong dương móc ra các loại thiết bị. Phụ trách dựng bác. Một người khác xuất ra sắc bén hợp kim quốc chim cùng chạy bằng điện máy khoan. Gõ băng lấy mẫu, bởi vì mộc tinh đối mộc vệ hai chiều tịch lực hút. Có khi sẽ xé rách mặt ngoài thật dày tầng băng, dẫn đến đại lượng biển sâu vật chất phun trào. Cho nên nghiên cứu biển sâu thành phần, không cần tại tầng băng khoan, cũng có thể miễn cưỡng làm được phân tích, chỉ là không chính xác mà thôi. Theo bài tập tiến hành, 5 cái trực tiếp trong phòng nhân số điên cuồng dâng lên. Những này hậu kỳ tràn vào người xem, có tương đương một phần là học thuật giới tinh anh, lấy nghiêm cẩn góc độ quan sát nhân loại từ trước tới nay trọng yếu nhất địa ngoại bài tập. 4 phút sau, bác phi hành ra kích động nhấn xuống phong nhựa cây nút bấm. Thiết bị thành công khởi động. Bắt đầu thăm dò cảnh vật chung quanh cùng tầng băng hạ hoạt động. Thiết bị có 2 cái gửi đi cảng. Một cái nhắm chuẩn 2 vị phi hành gia vi hình máy tính. Một cái nhắm chuẩn ức vạn cây số bên ngoài địa cầu. Cái này bảo đảm tin tức ổn thỏa. Không sợ phi hành gia đụng phải ngoài ý muốn. Ta bên này đã hoàn thành. Ta chỗ này cũng lập tức. Nước đá bào phi hành gia tăng thêm tốc độ. Ngươi. Du hành vũ trụ phục có tổn hại. Bác thiết bị phi hành ra quét mắt đối phương duy sinh số liệu. Sắc mặt khó coi nói. Là vừa rồi tại cầu bên trong cắt vỡ. Nhanh lên trở về. A, có thể là vụn băng cắt vỡ. Không quan hệ. Còn có 2 tổ. Ta đi giúp ngươi. Không cần. Đừng tới đây. Khối băng rất sắc bén. Nước đá bào phi hành ra ngăn cản đối phương tới gần. Quay đầu mắt nhìn trái eo tiết lộ sương mù chẳng khí thể. Cắn răng, đón ra đầu dùng sức vung vẩy quốc chim. Ném khối tiếp theo khối giống nhau khu vực. Khác biệt nhỏ xíu vụn băng. Đông, đông, đông. Theo từng cái đánh, du hành vũ trụ phục phá thiếu chỗ càng lúc càng lớn. Cái này khiến hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Sử xuất toàn bộ khí lực. Vung vẩy nhọn hào, tạc kích tại trên mặt băng. Cách đó không xa, Trần Vũ đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là đem camera một mực nhắm ngay cái này phi hành ra. Nếu là hỗ động trò chơi, liền cùng một chỗ dựa theo quy tắc trò chơi đến tiến hành. Mỗi người công việc, vô luận vĩ đại dương nào, đều muốn tự mình hoàn thành. Đây là một cái nghề nghiệp trách nhiệm. Đông, theo cuối cùng một tiếng vang giòn, phi hành ra đập bể 2 mét sâu băng cứng, từ bên trong lấy đi 2 tổ hàng mẫu, chứa vào đặc chất trong thùng, nhanh lên trở về đi. PS chỉ tiêu quá thấp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phi hành ra do dự nhìn đồng bạn một chút, không có trở về, ngược lại lại chạy ra 10 mấy mét. Vung lên quốc chim đánh một khối trần trụi nham thạch. Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Lập tức, Mã ngay lập tức, hắn cái trán đầy mồ hôi, tăng thêm tốc độ đục hạ một khối nham thạch xiết trong tay. Sau đó phóng tới sinh mệnh chi cầu. Nhanh lên, một vị khác phi hành gia dùng sức mở ra cái nắp. Hai bên cùng ủng hộ lấy tiến vào cầu bên trong. Hô, đóng lại cái nắp, nước đá bào phi hành gia cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ hào. Lấy xuống mũ giáp, sâu thở ra một hơi, hưng phấn mặt cũng thay đổi hình. Đây thật là sinh mệnh chi cầu a. Sau phi thuyền khoang thuyền còn đáng tin cậy, người mẹ nó không muốn sống nữa. Không biết đổi ta, đổi lấy ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Phi hành gia bĩu môi, đây là độc thuộc về ta công lao. Về sau có thể ghi vào sử sách, ai cùng ta cướp ta một quốc chim gõ chết hắn, mà lại nhiều như vậy hàng mẫu. Trong sở nếu là không cho ta nhớ cái nhất đẳng công, ta liền toàn ném đi. Một vị khác phi hành gia cũng lấy xuống mũ giáp, giờ khóc giờ cười, thông tin còn mở đâu, một lát nữa bộ chỉ huy có thể nghe được, bọn hắn nghe không được, ta còn nói cọng lông, vừa vặn ta cùng ta đối tượng muốn kết hôn, hắc hắc, phòng ở lúc này cũng có, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đối tượng không phải ta sao, cút, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?